Mất rồi xin đừng tìm. Chương 355, 355, Vũ Linh Đan vẫn từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cúp điện thoại. Tâm trạng của Vũ Linh Đan vẫn rất rối loạn. Bất kể là điện thoại của Trần Đức Bảo hay là của Trương Thiên Thành. Đến cuối cùng Vũ Linh Đan cũng không đợi được. Lúc cô thức dậy thì trời đã tối. Vũ Linh Đan tùy tiện lấy ít thứ lấp đầy bụng. Mở máy tính lên xem tin tức. Mới giữa trưa mà Vũ Phong Toàn đã nhận tội rồi. Điểm này khiến cho Vũ Linh Đan hơi bất ngờ. Dù sao với tài ăn nói của luật sư Vũ Phong Toàn, không đảm bảo hoàn toàn không sao thì ít nhất cũng có thể bảo lãnh. Sau đó lại xem bình luận, Vũ Linh Đan mới dần dần hiểu ra được vài điều. Người đầy tương đổ, Vũ Phong Toàn lau mông không sạch. Lúc ông ta gặp chuyện thì công ty lần lượt bị tung ra những chuyện trước kia từng làm và còn rất nhiều chứng cớ. Tham ô nhận hối lộ, tham ô công quỹ, cái nào cũng đều là tội kinh tế nặng, coi như là trả cả đời. Như vậy xem ra, Vũ Phong Toàn nhận tội trước mới là sự lựa chọn tốt nhất. Theo như luật pháp bây giờ thì không đến 3 năm là Vũ Phong Toàn sẽ có thể ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều được thực hiện một cách thuận buồm xuôi gió như thể mọi người đã thống nhất với nhau từ trước vì không có ai lên tiếng phản đối cả. Tin tức về chuyện Vũ Linh Đan và Vũ Phong Toàn cắt đứt quan hệ bố con lại bị đào lên và chia sẻ rầm rộ một lần nữa. Đúng với dự đoán của các cổ đông mới của tập đoàn Bạch Đằng, tất cả mọi chuyện đều trở thành cuộc tranh giành quyết liệt giữa hai người phụ nữ nhà họ Vũ. Bây giờ có vẻ Vũ Linh Đan đã giành được phần thắng. Nhờ có hoàn cảnh bị thảm trước đây của cô nên mọi người đều hiểu ra rằng trong thương trường thì chẳng có ai là thỏ con dễ bắt nạt cả. Chỉ có ai cao tay hơn ai mà thôi. Phạm Thu Trang vẫn còn hơi tức giận. Cô ấy đứng ra bênh vực Vũ Linh Đan. Còn hỏi cô có muốn viết một bài tin tức khác? Không, nhưng Vũ Linh Đan vẫn từ chối. Nhưng đến lúc cố định rời đi thì ba người vẫn đụng mặt nhau, nước mắt trên mặt Nguyễn Kim Thanh vẫn chưa khô. Đầu tiên bà ta hơi sững sờ một chút. Sau đó chạy nhào đến rồi dùng móng tay cào lên mặt Vũ Linh Đan. Cách chương.